Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chính văn chương 76 như thế tùy hứng. Hy vọng các hạ có thể ở Vân Giao trước mặt bảo mật chuyện này, Vân Thanh Nguyệt lại mở miệng nói. Tự nhiên sẽ, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu nói. Hắn cũng là không hy vọng Mục Vân Giao có một chút ít thương tâm khổ sở. Ta có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không, Vân Thanh Nguyệt lại mở miệng nói. Mời nói, xin hỏi các hạ là kia phiến đại lục người sao? Vân Thanh Nguyệt suy ngẫm trong chốc lát mở miệng hỏi. Là hoặc là không phải, lại có gì quan hệ? Bách Lý Cảnh Ca cười cười, mở miệng hỏi, nếu các hạ là kia phiến đại lục người. Như vậy Vân Giao về sau nếu là đi kia phiến đại lục, cũng có thể có cái hộ nàng người, Vân Thanh Nguyệt làm như tự nhủ nói. Bá mẫu sao biết Vân Giao sẽ đi hướng kia phiến đại lục? Bách Lý Cảnh Ca cảm thấy có chút kỳ quặc, lại mở miệng hỏi, Vân Giao không phải vật trong ao, nàng hẳn là bay lượn với cựu thiên phượng hoàng. Vân Thanh Nguyệt cười cười, thấp thấp mà nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Vân Thanh Nguyệt nói, bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Hắn như thế nào tổng cảm thấy Vân Thanh Nguyệt là lời nói có ẩn ý đâu? Sao tiểu Vân Giao? Vào đi, Bách Lý Cảnh Ca mở cửa nói. Ta mẫu thân thế nào? Mục Vân Giao vừa thấy Bách Lý Cảnh Ca mở cửa ra, liền mở miệng hỏi nói. Không có việc gì, Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt lóe lóe. Xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc, mở miệng nói, mẫu thân, ngươi hảo chút sao? Mục Vân Giao một cái bước ra vọt tới Vân Thanh Nguyệt trước mặt. Mở miệng hỏi, Vân Giao, mẫu thân không có việc gì? Vân Thanh Nguyệt ở Mục Vân Giao dưới sự trợ giúp, ngồi dậy nói, ngươi như thế nào sẽ té xỉu? Mục Vân Giao mở miệng hỏi, mẫu thân chỉ là thân thể có chút không thoải mái, lúc này mới té xỉu. Hiện tại đã không có việc gì, Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Mở miệng nói, thật sự, Mục Vân Giao hướng tới Bách Lý Cảnh Ca nhìn lại. Vân, yên tâm đi, Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc nhẹ giọng nói. Vân, Mục Vân Giao hồ nghi mà đã quên mất Bách Lý Cảnh Ca cùng Vân Thanh Nguyệt. Gọi bọn hắn sắc mặt vô dị, lúc này mới yên tâm một chút. Vân Giao, ngươi không có việc gì đi. Vân Thanh Nguyệt nhớ tới ngày đó tình hình đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. May mắn Bách Lý Cảnh Ca đúng lúc xuất hiện, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, ngày đó cùng hôm nay sự. Đa tạ các hạ rồi, Vân Thanh Nguyệt đối với Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu. Rất là cảm kích mà nói, tiểu Vân Giao sự, tự nhiên chính là chuyện của ta. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt sủng nịch, trong mắt một mảnh mềm mại. Ách, Vân Thanh Nguyệt không biết như thế nào trả lời, chỉ có thể đủ lên tiếng. Đa tạ, người có thể đi rồi, Mục Vân Giao quay đầu đối với Bách Lý Cảnh Ca nói. Vân Giao, không thể như thế tùy hứng. Vân Thanh Nguyệt tuy rằng nói trách cứ nói, bất quá mặt mày chung lại một chút không thấy phẫn nộ chi sắc. Không có việc gì, ta liền thích như vậy tiểu Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca quyến rũ cười nói. Ngươi có thể đi rồi, Mục Vân Giao có chút không được tự nhiên mà nói. Nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Mục Vân Giao vành tai có chút phiếm hồng. Hảo, ta đây về phòng chờ ngươi, Bách Lý Cảnh Ca đứng dậy. Ở đi ngang qua Mục Vân Giao bên người khi ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Trước khi rời đi, còn không quên thổi mấy hơi thở. Ngoặc kép, Mục Vân Giao đẩy ra Bách Lý Cảnh Ca. Trừng mắt nhìn hắn vài lần, lại là nói cái gì cũng chưa nói. Ha ha ha, Bách Lý Cảnh Ca đạp nhẹ nhàng nện bước cùng sang sảng tiếng cười. Đi ra Vân Thanh Nguyệt phòng, bay thẳng đến Mục Vân Giao phòng đi đến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.